Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 38, thử trước khi cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả Tĩnh đưa tay vơi lấy, Viên Chiêu Quân đẩy tay Quả Tĩnh một cái, nói, đây là của ta. Nàng nhanh chóng lấy chìa khóa ở trong tay, sau đó mở ra lá thư. Ý tứ trong thư đại khái chính là mẫu thân nàng đã bệnh thời kỳ cuối không có cách nào chữa trị, dưới sự chỉ đạo của một vị đạo nhân, mẫu thân. Dùng tài sản của Dương gia nước Đông Vũ để đổi lấy hôn sự, nhưng là chuyện mẫu thân lo lắng cũng không đúng ý, vì vậy giữ lại một tay, đem kim khoáng, đại loại là khối vàng lớn chăng, cùng Trà Sơn giữ lại, mà muốn trở về lấy chủ quyền kim khoáng cùng Trà Sơn chính là chìa khóa. Trong tay nàng, xem xong thư, Viên Chiêu Quân cười khúc khích, ha ha ta thành phú bà, thấy nàng cười khúc khích Quả Tĩnh cầm lấy thứ trong tay nàng. Sau khi xem xong cười nói, sư muội bởi vì cái này vui mừng, sư huynh cái gì gọi là vì cái này vui mừng nha. Đây là tiền nha, bạc óng, ánh bạc nha, nàng nói qua trong mắt cũng tất cả đều là kim quang. Không phải là tiền sao, sư phụ rất nhiều, làm sao ngươi không gọi sư phụ cho. Ngươi, tiền tài tựa hồ trong mắt Quả Tĩnh chỉ là cặn bã. Viên, Chiêu Quân chừng mắt nghĩ tới đảo đào hoa, nàng không có ở trên đảo gặp. Qua vàng bạc châu báu nha, sư huynh là trêu chọc nàng rồi. Sư huynh, vậy ngươi có tiền sao? Hỏi cái này làm cái gì? Quả Tĩnh nở nụ cười ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đẹp của nàng. Sư huynh, ngươi biết sư muội của ngươi là một con quỷ nghèo, nếu như ngươi có tiền liền cứu tế một người nghèo đi. Nàng nói qua liền đưa tay ra, trong đôi mắt thoát ra ánh sáng, vừa nhìn chính là người tham của. Thấy nàng dáng vẻ tham tiền, Quả Tĩnh không khỏi cảm thấy rất thú vị, cười hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu, ngươi có bao nhiêu, Viên Chiêu Quân cười nhìn về phía Hoàng Dung, lại hỏi. Hoàng Dung ngươi cũng rất có tiền đi. Hoàng Dung cười đến dịu dàng, từ trên thân lấy ra túi tiền của nàng nói. Ta, có những thứ này, nếu viên cô nương không chê thì lấy dùng đi. Thấy Hoàng Dung lớn như vậy lại vô tư đưa mấy chục lượng bạc hết cho nàng. Viên Chiêu Quân ở trong lòng nghĩ tới Hoàng Dung thật là quá đơn thuần. Nàng không nhận lấy bạc của Hoàng Dung, mà là nhìn Quả Tĩnh nói. Sư, huynh, ngươi thì sao? Quả Tĩnh khắp khuôn mặt là nụ cười cưng. Chiều từ trên thân cầm một ngọc bội màu đen cho Viên Chiêu Quân nói. Có cái này, ngươi có thể đi đổi lấy tiền, quả thật là đồ tốt, ngọc bội kia hình như chính là chi phiếu hiện đại nha. Cầm ngọc bội Viên Chiêu Quân đặc biệt hưng phấn, một lần có thể lấy bao nhiêu bạc nha? 100 lượng, mỗi tháng một lần, Quả Tĩnh cười nói, chỉ có thể lấy 100 lượng nha, thật không có ý tứ, mặc dù Viên Chiêu Quân nói như vậy, không trả lại ngọc bội cho Quả Tĩnh. Quỷ tham tiền, Quả Tĩnh không khỏi cười vỗ nhẹ đầu Viên Chiêu Quân một cái nói. Quỷ tham tiền dù sao cũng hơn quỷ nghèo được rồi, Viên Chiêu Quân nói, xong, cất ngọc bội cùng chìa khóa của mẫu thân, trong lòng suy nghĩ, lần này cùng cha làm trao đổi coi như đáng giá ít nhất nàng về sau không. Còn là người nghèo, đợi nàng giải quyết Vũ Văn Dục nàng sẽ đi đón lấy. Kim khoáng cùng Trà Sơn, sau đó sẽ hút thuần dương chi khí của hai vị, nam tử khác nàng có thể trải qua cuộc sống giàu có ở cổ đại rồi. Vào ban đêm, Viên Chiêu Quân lại mộng thấy Vũ Văn Dục trong mộng nàng còn. Được như nguyện ôm Vũ Văn Dục ngay cả tỉnh lại cũng còn cảm thấy chung quanh có thuần dương chi khí trên người Vũ Văn Dục tản ra. Ngày thứ hai, Viên Chiêu Quân liền vào cung, nghĩ tới mình đã là thái tử phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được hoàng thượng chỉ cưới, vào cung sẽ không có ai ngăn cản hành vi của nàng. Thật ra thì nàng không biết nàng cho dù không có gả cũng có thể tùy ý tiến vào điện thái tử, bởi vì đây là thái tử phân phó. Nghênh ngang tiến vào điện thái tử, nàng mặt đắc chí đi tới chỗ ở Vũ Văn Dục. Trong dược phòng, Vũ Văn Dục, không phải ngươi không giúp ta sao? Mấy ngày nữa chúng ta chính là vợ chồng, ta xem ngươi còn có lý do gì cử. Tuyệt, Vũ Văn Dục cảm thấy cô gái này thật là đần, nếu hắn thật không muốn, coi như sư phụ cũng không thể chừng quyết định của hắn. Nữ nhân này dập bẫy của hắn mà còn không tự biết, hắn muốn nhìn nàng có thể chơi những thứ đa dạng, ngươi cho rằng ngươi có thể miễn cưỡng. Cùng ta, chấm, Vũ Văn Dục nhíu mày nhìn gương mặt càng ngày càng đẹp của nàng, đêm hôm đó không có nhìn kỹ, nữ nhân này càng ngày càng đẹp rồi. Lại để cho hắn không rời mắt được, chờ xem rồi sẽ biết, Viên, Chiêu Quân tràn đầy tự tin và lại cuồng vọng nói xong, nàng nào biết Vũ Văn Dục từng bước một bắt sống trái tim của nàng, trên mặt Vũ Văn Dục lặng lẽ leo lên vẻ tươi cười, buông thuốc trong tay xuống ôn hòa nói. Còn có việc, đúng nha, ta là có chuyện, nhưng ta đầu tiên nói trước ta không phải là cầu xin ngươi, tùy ngươi có đồng ý hay không. Nàng là vịt chết còn cứng, mỏ, rõ ràng là cầu người làm việc nhất định nói rõ nói mình không phải. Cầu người, Vũ Văn Dục nhìn nàng bộ dạng sĩ diện cảm thấy đặc hữu thú vị, một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ nói. Nói đi chuyện gì? Thật ra thì cha ta cùng nhị nương ta hai người thật là đáng chết một ít. Cũng không đáng được người đồng tình, chỉ là nhị nương nương nhà già yếu cũng rất vô tội, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Tháp ta muốn điện hạ ngươi là người tốt đối với tạo thất cấp phù đồ. Một, cũng nên có chút hứng thú đi, cho nên ta tới nói cả ý kiến mà thôi. Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa có nói qua chữ cầu xin, nói đi nói lại. Tựa như đang giúp Vũ Văn Dục, Vũ Văn Dục cau mày, hảo cho nữ nhân nhanh mồm nhanh miệng này, còn sinh ra bộ dạng tốt bụng, hắn không khỏi nhếch miệng lên nói. Ý kiến của ngươi bổn vương có thể suy tính một chút, thấy hắn thật phối hợp, nàng tiến thêm thước nói. Điện, hạ thật ra thì nếu như ngươi cứu mạng của ta, ta muốn có thể tạo nhiều. Hơn thất cấp phù đồ, không biết điện hạ có thể suy tính một chút hay? Không, nàng nói qua đến gần thái tử, đưa tay phải nắm lấy tay hắn. Vũ Văn Dục buồn cười, bởi vì nàng nắm tay, lặng lặng nhìn nàng sau đó phải làm cái gì. Thấy hắn không có rút tay về, Viên Chiêu Quân nghĩ tới có phải sắc đẹp của mình mê hoặc thái tử rồi hay không, vì vậy ném cho hắn liền một cái nhìn mị nhãn, nói. Điện hạ chúng ta không bằng thử trước khi cưới. Cái gì thử trước khi cưới, nàng chính là muốn nói họ lên giường trước nhưng. Hai chữ lên giường vừa nói, nàng sợ Vũ Văn Dục điên cho nàng một trường, vì vậy nàng đổi ý kiến. Thử trước khi cưới, quả nhiên Vũ Văn Dục mặt hứng thú hỏi ngược lại. Đúng nha, nghe nói ở hải ngoại, những người đó ở lập gia đình liền thử trước khi cưới thử xem coi hai người có hợp nhau không. Còn thử một chút, cuộc sống vợ chồng có hợp không? Nha, câu nói chuyện kia, Vũ. Văn Dục co mày canh chừng nàng mặt thật lâu, đột nhiên, dưới tay hắn. Vừa dùng lực cứng rắn kéo nàng gần mặt hắn, chỉ nghe hắn cười tà nói. Tốt, dứt lời, Viên Chiêu Quân chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, liền cúi đầu, bờ môi của hắn liền hôn lên môi của nàng. Một cúng tuần cho người chết, cách chương.